Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1718, chương 1719, thượng hạng súp gà cho tâm hồn. Smiley, Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm, hôm nay muốn tới cho Diệp Bình cầu hôn, cái này sự tình cơ vô mệnh nhưng là biết đến a. Lôi cung cao tầng đều biết, nhưng khi nhìn dáng vẻ. Tuyệt đối là có đại sự xảy ra a, nhưng lại liên lụy đến chấp pháp quân, liên lụy đến Bách gia. Cơ vô mệnh, chấp pháp quân giao cho ngươi, ngươi liền cho ta nuôi thành như thế một đám vương bát đản món lòng. Diệp Lăng lãnh đạm nói, lập tức giận không chỗ phát tiết, một cước đem trên đất cái kia Lưu Phong cho đạp bay đứng lên. Đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Lưu Phong cột sống đạp nát bấy, phù phù một tiếng, Lưu Phong trực tiếp than ở tại mặt đất, cũng sẽ không động trong mắt căn bản không có từng chút một hy vọng. Hắn rất rõ ràng, hôm nay chính mình chết chắc rồi, vô mệnh, như không phải chúng ta gặp phải, còn thật không biết, một cái nho nhỏ chấp pháp quân đội phó, lại có thể tùy ý cho bất luận kẻ nào an trên. Lên! Thông đồng ngoại địch thiên đại tội danh, càng là liên thủ thành trong Du Côn, chôn giết thành trong Phú Thương, một ngày không theo, liền uy áp tương bức, cũng không biết làm nhiều thiếu gia đình phá toái, ngươi cái này chấp pháp quân, thật hẳn là thật tốt quản quản nữa à. Trầm Nguyệt Tâm sâu hấp một hơi nói, cơ vô mệnh mặt sắc tức thì thay đổi, xoay đầu lại, nhìn mà trên, lên. Quỳ cái kia một đám tên, nghiến răng nghiến lợi, đế quân, ta sai rồi, cơ vô mệnh hướng Diệp Lăng khom người nói, hắn không có nói bất kỳ giải thích nào, loại tình huống này hả, bất kỳ cái gì, đều là tái nhợt vô lực, tuyên bố giết ta, lột da ta, tùy ý điều, đùa giỡn Nguyệt Tâm, càng là ở ngay trước mặt ta, giết một cái tiên tôn cảnh giới nữ nhân. Cơ vô mệnh, bò trở lại cho ta, hình đường chính mình lệnh 100 quân côn, lại phạt ngươi 100 năm bổng lộc, ngươi có ý kiến gì hay không? 100 quân côn, đây cũng không phải là thông thường quân côn a, cái này 100 quân côn, thông thường cửu kiếp tiên đế, căn bản là chống không xuống, mỗi người phải trọng thương. Cơ vô mệnh gật đầu, không có phản kháng. Đây là hắn hẳn là thừa nhận, hắn sẽ không nhớ hận Diệp Lăng, hắn chỉ biết đem các loại khí, rơi tại những thứ này món lòng thân tiến lên. Bà, đem, bọn người kia, hết thảy mang về cho ta, ta nghĩ ngươi hẳn biết phải làm sao. Diệp Lăng lãnh đạm nói, cơ vô mệnh gật đầu, lập tức triệu hoán người lập tức, trực tiếp đem mà trên, lên. Quỳ trên 100 cái chấp pháp quân cùng tiên đế. Hết thảy mang đi. Đế quân, ta sai rồi. Ta cõng lá gan, cõng trách nhiệm, cõng đế quân đối ta coi trọng. Lại phạm vào lớn như vậy sai. Ta biết sai. Mọi người ly khai chi về sau. Cơ vô mệnh lại hướng Diệp Lăng nói. Hắn rất rõ ràng. Diệp Lăng làm cho hắn qua đây. Chính là giết gà dọa khỉ. Để cho người khác xem. Diệp Lăng gật đầu, chưa nói khác, trực tiếp làm cho cơ vô mệnh ly khai. Đợi đến tất cả mọi người ly khai chi về sau, Diệp Lăng hướng bên người cái kia vẻ mặt rung động trăm dặm đường mỉm cười. Thân gia, chúng ta đi trong phòng thương lượng hạ hài tử chuyện tình. Cái này trăm dặm đường đều ngu, còn đắm chìm trong quyền lợi đáng sợ bên trong đây. Cái này đặc biệt mới là nam nhân nên có tư thế a. Phiên vân phúc vũ, nhất ngôn cửu đỉnh, thu thập một trận đại sảnh bên trong. Diệp Lăng cùng trăm dặm đường ngồi ở trong đại sảnh. Còn Trầm Nguyệt Tâm cùng Bách Linh cùng với Bách Linh mẫu thân. Tắc thì phải đi hậu hoa viên tán gẫu. Thân gia, ngươi nếm thử ta trà này. Mặc dù nói không có các ngươi thường uống lợi hại. Nhưng là tuyệt đối có một phong vị khác đấy. Trăm dặm đường liền vội vàng cười nói. Diệp Lăng gật đầu, cái miệng nhỏ nhấp một khẩu, mà sau ho khan một tiếng, khuôn mặt biến sắc nghiêm túc. Được rồi, bắt đầu nói tránh sự đi. Ta là vì hai đứa bé hôn sự tới. Chúng ta mở rộng cửa thấy Sơn. Ngươi phải nhiều thiếu lễ hỏi tiền. Muốn cái gì xe? Muốn cái gì phòng? Đừng công phu sư tử ngoạm a. Chúng ta cũng không dễ dàng a. Vì hài tử, ta là nhịn ăn nhịn xài a. Nhưng là bây giờ có chút mẹ vợ cha vợ. Mở miệng chính là bán nữ nhi a. Hù chết cá nhân a. Diệp Lăng vẻ mặt bi phẫn nói. Một bên trăm dặm đường đều mộng tất. Lễ hỏi tiền, xe, phòng, làm sao? Chuyện gì xảy ra đây là? Vì sao chính mình một chút cũng không hiểu nổi Diệp Lăng nói cái gì nữa? Đây nên không phải Diệp Lăng muốn đổi ý chứ? Đế quân a, không muốn lễ hỏi tiền. Nếu như lễ hỏi tiền a, không muốn, thật không muốn a. Chỉ cần hai đứa bé tốt là được. Những thứ khác ta không xa cầu. Thật, đế quân người có thể ngàn vạn đừng nghĩ nhiều a. Ta thật không có ý tứ này. Trăm dặm đường vội vã nói. Lúc trước hắn còn nói sao? Bạn quân như bạn hổ. Cái này vừa vặn, quay người lại. Cái này Diệp Lăng liền thay đổi phó sắc mặt nữa à? Đây là muốn chỉnh chết chính mình nhịp điệu a. Lời này có thể làm như thế nào tiến hành tiếp a? Diệp Lăng sững sờ, lập tức vỗ vỗ ót của mình, lúng túng nở nụ cười. Đáng chết, à thật là đáng chết. Mình tại sao sâu chuỗi đến rồi trái đất lúc? Ngạch, không có ý tứ a. Thất thố, thất thố, lễ hỏi là phải có. Bách Linh đến chúng ta ra. Không thể cấp ngươi trăm dặm đường ném không phải. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối để cho ngươi bách ra phong cảnh. Lập tức Diệp Lăng vung tay lên, mà sau gật đầu, trong mắt sáng lên, ngươi là thương nhân đúng vậy. Như vậy đi, cùng Vạn Bảo Cương Vực việc buôn bán, có hứng thú hay không? Vạn Bảo Cương Vực, nghe được cái từ này, cái kia trăm dặm đường thiếu chút nữa nhảy lên a. Đây chính là tam giới bên trong thương giới cự vô phách a. Tùy tiện bố thí cho mình một điểm, liền cả đời ăn mặc không hết a. Có hứng thú, có hứng thú. Ai nha đế quân a, chúng ta đều là thân nhà, ngươi nhưng là quá khách khí a. Tới tới tới, uống trà uống trà. Lập tức cái này trăm dặm đường vội vã đi tới Diệp Lăng bên người, cung kính cho Diệp Lăng châm trà. Tiếp đó hai người lại bắt đầu trao đổi chấm dứt hôn mảnh nhỏ tác thì. Tỷ như định ngày mấy a? Trăm dặm ra đi bao nhiêu người a? Muốn dạng gì phô trương a? Không hơn trăm dặm đường toàn bộ đều là một câu nói. Diệp Lăng chính mình định là được. Hắn không có bất kỳ ý kiến. Coi như là hôm nay bà đem Bách Linh cho mang đi cũng được. Được rồi, nửa tiếng đồng hồ chi về sau. Trăm dặm đường mang theo thê nữ cung kính bà đem Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm cho đưa đi. Cái kia khuôn mặt mỉm cười a. Ha ha, ha ha, nữ nhi a, người thật đúng là tìm một nam nhân tốt a. Chúng ta bách ra a, lấy sau khả năng liền toàn bộ nhờ ngươi a. Trăm dặm đường cười lên ha ha. Bách Linh mẫu thân cũng là liền vội vàng gật đầu. Cùng Diệp Lăng dắt kéo trên, lên, quan hệ. Cái kia nhưng là một cái tuyệt đối thiên. Ngày, đại kỳ ngộ a, lôi thành đường phố lên. Diệp Lăng nắm Trầm Nguyệt Tâm tay, khuôn mặt vui mừng. Thật là, chưa từng nghĩ tới tốt như vậy nói. Hắn dĩ nhiên cái gì đều đồng ý. Xem ra a, trái đất diễn ra những thứ kia làm khó dễ thân gia cùng con rể. Đều là mù diễn. Diệp Lăng rất là cảm khái nói. Một bên Trầm Nguyệt Tâm phủi hắn liếc mắt. Người ngốc a, người nếu như người nghèo rớt mồng tơi, cái kia trăm dặm đường a, tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều người liếc mắt. Ai cho ngươi là lôi đế đây? Người a, chính là thực tế như vậy. Diệp Lăng cười hắc hắc, vươn ngón tay điểm một cái Trầm Nguyệt Tâm mũi. Cho nên nói a, người cần chính mình liều mạng. Người hết thảy tất cả, người khác sở nhìn lên ngươi, đều là chính ngươi liều mạng tới vốn liếng, muốn cho người khác coi trọng ngươi, tối thiểu, ngươi muốn cường đại lên. Có đôi khi, đừng nghĩ chính mình lấy được quá ít, mà hẳn là suy nghĩ một chút, có phải hay không trả quá thiếu. Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa đạo, bảo một nồi thượng hạng súp gà cho tâm hồn. Bốn càng, rốt cục khôi phục đổi mới a. Ô ô ô, không dễ dàng a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu thanh, cầu vốt tốt, nữa à, gào khóc hai tiếng nói. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.